Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 36, mùi máu tươi. Góc truyện audio.com. Chấm, không ai sẽ là thiên tài. Họ chỉ cố gắng, cộng thêm kỳ ngộ, vì vậy thành tựu bản thân. Hoang hiểu rõ những lời này. Cho nên từ sau khi xuất hiện ở Hồng Hoang vẫn cố gắng tu luyện. Dù sao cường đại không có lối tắt. Nhìn thấy Lâm cùng Thạch Đầu nhanh như vậy tiến vào trạng thái tu luyện. Thập phần vui vẻ, gió đêm lặng lặng thổi qua. Sâm đầu tiên phát hiện dị thương. Hắn nhìn thoáng qua Nga. Nga cho hắn một cái ánh mắt. Sâm biến mất không thấy. Đi điều tra vấn đề. Từ từ, Hoàng cũng phát hiện ra vấn đề. Bởi vì hắn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Càng ngày càng nồng đậm. Nhìn về phía Nga, lúc này Vu lão cũng tỉnh lại. Dù sao cũng so với Hoang cường đại hơn. Trải qua cũng nhiều, phản ứng Hoang không thể sánh bằng. Nhìn thấy Nga cùng Vu lão bất động thanh sắc, Hoang an tâm xuống. Bất quá nhìn thấy Lâm cùng Thạch Đầu đang ngủ say. Tức giận không đánh một chỗ. Mùi máu tanh nồng đậm như vậy. Còn chưa tỉnh lại, thật sự là thiếu cảnh giác. Phải rèn luyện thật tốt. Đá bọn hắn một cái. Bọn hắn cũng nhanh tỉnh lại. Cũng ngửi thấy mùi máu nóng. Tức giận không quan tâm hỏi. Chuyện gì đang xảy ra? Làm thế nào có mùi máu tanh nồng nặc như vậy? Bọn họ cẩn thận hỏi Hoang. Hoang đối với bọn họ lắc đầu. Ý bảo không nên nói chuyện. Bọn họ vội vàng câm miệng không nói. Nhưng trong mắt vẫn tràn ngập nghi vấn. Quay đầu nhìn một cái cũng phát hiện đã không thấy Sâm. Hiểu được Sâm là đi dò xét tin tức. Một lát sau, Sâm vẻ mặt nặng nề trở về. Cũng không nói một câu. Ý bảo bọn họ đuổi theo. Đi cùng hắn, mọi người cùng đi ngược lại hướng mùi máu tanh phát ra. Trên đường đi tìm một hang động để giấu ba người Hoang. Nói với họ, trước tiên ngươi ẩn ở đây. Không chạy loạn. Chờ cho chúng ta đến tìm ngươi. Nói xong để lại rất nhiều thức ăn. Cha, có phải đã có chuyện gì đã xảy ra không? Ta hiện tại cũng có thể hỗ trợ. Ta đã có ba giao lực. Có năng lực tự bảo vệ mình. Sâm cùng Vu lão tuy rằng khiếp sợ thực lực của hắn. Nhưng cũng không có đồng ý. Cuối cùng lưu lại Nga. Nga, ngươi bảo vệ bọn chúng. Nếu trong 7 ngày chúng ta không trở về, ngươi liền dẫn bọn họ trở về bộ lạc. Mọi người nghe được lời nói nghiêm túc của Sâm, cũng là chấn động trong lòng. Dù sao Sâm đã có bách long lực, còn lộ ra biểu tình nghiêm túc như vậy. Thật là lo lắng, thủ lĩnh, nếu không chúng ta vẫn nên cùng nhau đi thôi. Quay trở lại bộ lạc, dẫn đội săn bắn tới. Thạch Đầu nhịn không được nói ra. Dù sao Sâm là thủ lĩnh nhân tộc Bắc Câu Lô Châu. Gánh vác hy vọng, hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Hoang biết là không thể để Sâm thay đổi ý định. Nhưng vẫn nói đi cùng nhau. Dẫn đội săn bắn tới. Sâm hướng Vu lão nhìn thoáng qua. Không quản lời bọn họ nói. Xoay người liền xuất phát. Xem trước sau đó đi theo. Mọi người lo lắng hiện trên mặt. Nhìn bọn họ rời đi. Không khí có chút nặng nề. Các ngươi tu luyện trước đi. Ta vì các ngươi hộ pháp. Cường đại mới là chân lý. Nga cũng nghiêm túc nói những lời này. Không phải nàng không lo lắng cho Sâm. Mà là lo lắng cũng không được cái gì. Còn không bằng tin tưởng Sâm nhất định sẽ trở về. Hoang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Nga. Không thể không sửng sốt. Hắn hiểu được sự tình có chút nghiêm trọng, không nghĩ đơn giản như vậy, cũng không nói lời nào, ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Hai người khác nhìn thấy Hoang đã bắt đầu tu luyện, cũng chỉ có thể yên lòng, chậm rãi đi vào trạng thái tu luyện. Hoang thẳng đến giờ khắc này mới hiểu được, mình vẫn là quá mức yếu đuối, mà lực lượng của hắn vượt xa đồng bạn hiện tại xem ra cũng chỉ là trò đùa. Ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng không thể biết. Thật sự là uất ức. Điều này cũng củng cố quyết tâm mạnh mẽ của Hoang. Hắn ghét chính mình như bây giờ. Hận mình quá yếu. Sâm, Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mùi máu này đến từ đâu? Vu lão nghiêm túc hỏi Sâm. Vu lão, ta ở trung tâm mùi máu cảm giác được ba cỗ khí tức không kém ta. Mà nhìn phương hướng đó hình như là hữu xào bộ lạc nơi chúng ta. Bọn họ nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta không chắc chắn một mình. Vì vậy ta cần một người giúp ta. Chấm, cái gì? Ý của ngươi là hữu xào bộ lạc ta bị người tàn sát. Bọn họ sao dám, cũng không sợ nghiệp lực quấn thân sao? Trên mặt Vu lão tràn ngập phẫn nộ. Nơi này đến gần rìa Bắc Câu Lô Châu. Không có lực lượng phòng hộ gì. Dù sao vẫn là nhân tộc mở rộng lãnh thổ trọng yếu. Cho nên nơi này phần lớn đều là người bình thường. Cường đại nhất còn chưa có cường đại hơn hoang. Xảy ra loại chuyện này, làm sao có thể không làm cho hắn khiếp sợ. Nơi này chính là hậu phương bộ lạc, cũng là nơi cung cấp ngũ cốc cho bộ lạc phía trước. Được rồi, chúng ta hãy nắm bắt nó. Nói không chừng còn có thể cứu được mấy người. Không bao lâu sau, bên này bọn hoang cũng truyền đến chấn động rất nhỏ. Cũng có thanh âm đánh nhau truyền đến. Bọn họ vội vàng ra khỏi sơn động. Nhìn về phía nguồn gốc, chỉ thấy một đạo kim quang cùng bốn đạo hồng quang dây dưa cùng một chỗ. Lúc tách ra, lúc đổi vị trí, tuy rằng nhìn không chân thật, nhưng một màn này vẫn thật sự rung động đến hoang. Hắn không thể tưởng tượng được, người sao có thể cường đại như vậy. Ngọn núi gần nguồn phảng phất đều sụp đổ. Trong không khí tựa hồ còn có từng đạo gợn sóng. Đủ để thấy cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Mẫu thân, chúng ta nhìn ở đây sao? Nếu không, đi giúp phụ thân. Ta biết mẫu thân cũng rất mạnh mẽ. Nga quay đầu lại nhìn thoáng qua hoang. Cũng là liếc mắt nhìn hai người khác. Lập tức bình tĩnh nói. Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ các ngươi. Ta sẽ không đi. Tiện tay đặt một kết giới ở sơn động. Các ngươi ở đây tu luyện cho tốt. Ta sẽ không để cho các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi tu luyện đi. Bọn họ cũng bị một tay Nga kinh hãi. Chúng ta lại không nghĩ ra ngoài. Về phần như vậy sao? Hơn nữa, với thực lực của chúng ta như vậy đi ra ngoài trực tiếp bị dư ba chấn chết. Nào có lá gan đi ra ngoài à, nhìn nhau một cái. Cũng đi tu luyện, xem ra ta vẫn còn quá yếu. Lẩm bẩm một câu. Thiếu tộc trưởng ngươi nói cái gì? Lâm cũng nhìn hoang, không nói gì. Ta nói, ta vẫn còn quá yếu. Ngay cả một chút việc cũng không giúp được gì. Ba người Lâm vào trầm mặc, lập tức từng người một đi tu luyện. Hoang đang suy nghĩ làm sao có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Còn không thể tổn thương căn cơ. Đột nhiên phát hiện, mình căn bản cũng không có biện pháp gì. Cường đại hình như cách hắn chỉ mất thời gian. Hắn hiện tại tu luyện ngũ hành luyện thể quyết cùng với kỳ lân pháp. Bọn nó trên lý thuyết đều rất mạnh. Nhưng muốn dựa vào bọn nó trở nên cường đại, thời gian là không thể thiếu. Ngũ hành luyện thể quyết trên lý thuyết không có giới hạn trên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây căn bản là một công pháp cơ bản. Tuy rằng hắn làm cho ngũ hành không gian ra, nhưng trước khi bọn họ không trở thành chân chính thế giới, căn bản cũng không có dụng, chỉ có thể cải thiện tốc độ dần dần của mình. Cũng không phải là rất mạnh mẽ mà ngũ hành không gian nếu muốn phát triển. Nhất định phải có rất nhiều ngũ hành tinh hoa, còn có ngũ linh trấn áp, bằng không đây cũng chỉ là một cái gân gà. Kỳ lân pháp mới lĩnh ngộ, kỳ thật cũng là một cái cơ sở. Hắn chỉ có thể để cho mình hướng kỳ lân gần gũi hơn. Nếu như không phải có thổ hành tiểu thế giới mà nói, đối với tác dụng của nó cũng không có mạnh. Cho nên kỳ lân pháp đối với hắn mà nói cũng chỉ là một tác dụng phụ trợ. Đột nhiên phát hiện, mình cái gì cũng thiếu. Hắn có ý nghĩ lịch lãm, cách chương.